Hoa Sơn Tiên Môn, chương 931, lá cờ của quỷ vương, hạ, góc truyện audio.com, mà ở bên cạnh cụ chi kiếm có một thanh kiếm màu đỏ thẫm, màu đỏ tươi của hỉ chi kiếm, bảy chuôi trở thành ba chuôi, nhìn thấy muốn mượn kiếm của môn phái có tiếng thành bảy chuôi, cuối cùng hóa thành cửu kiếm, thất tình kiếm đúng là khá lớn. Lục Nguyên mở mắt ra, nhìn về phía người của quỷ vương môn. Các ngươi còn chiêu thức gì khác không? Tay lấy ra mặt của chuôi kiếm, Lục Nguyên chuẩn bị đánh nhau một trận. Môn chủ quỷ vương môn thở dài một tiếng, chúng ta nhận thua, hắn không có cách nào không nhận thua, thực lực không còn, cùng với phó lão song, muốn thắng được Dạ Ưng, kết quả Dạ Ưng bại dưới kiếm của Lục Nguyên, điều này vẫn chưa phải là giật mình hơn là, phó lão song và Lục Nguyên trong trận chiến đó đã khiến nhiều người sợ hãi, phó lão song ở thế giới cảnh đạt tầng thứ 6 công lực, nhưng dưới kiếm của Lục Nguyên, ngay cả ba chữ ta nhận thua cũng không nói ra được, chỉ có thể nói hai chữ, chữ thứ ba cũng không nói ra hết được, đủ thấy kiếm thuật của Lục Nguyên vô cùng đáng sợ, không muốn thử thêm một lần nữa. Trận chiến này có thể kết thúc nhẹ nhõm như vậy sao? Lục Nguyên có chút khẽ giật mình. Trận chiến này quả thật quá dễ dàng, kiếm diệt lão tổ, kiếm trường trung tổ và những người khác đều cảm thấy vui vẻ, liền nhẹ nhàng tiếp nhận 250 người, vốn dĩ ba đầu cách cao thủ khác của kiếm môn muốn vào trước 250 tên đều khó khăn, nhưng lần chiến đấu này lên tới 300 người, đúng là vô cùng may mắn, lại thêm may mắn mới đủ được 330 người. Vốn tưởng rằng lúc này kiếm môn sẽ được xếp vào hàng môn phái khó đánh lại, nhưng kết quả không ngờ lại dễ dàng thành công như thế. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, liệt tổ liệt tông kiếm môn ở trên kiếm môn có phúc có khả năng phát huy mạnh mẽ trong tay Lục Nguyên. Cụ thương phế, Lục Nguyên rõ ràng là đã thắng quỷ vương môn một cách dễ dàng, lại là kỳ tích một người thắng một môn phái, nhưng trong trận chiến lần này thực sự đã bị thương không nhẹ. Dù sao cụ thương thận muốn dùng các kiếm cửu thất để đối phó với các binh khí cao cấp tất sẽ bị thương, nhưng không còn cách nào khác, ngươi không dùng cách này tất sẽ không phá được các binh khí cao cấp đó, mà không phá được chúng, Lục Nguyên tự biết mình sẽ không thắng nổi những môn phái như quỷ môn vương, vô song môn. Vậy nên, bản thân Lục Nguyên cũng phải chọn con đường bất đắc dĩ này. Nhưng không còn cách nào khác, mà bị thương thì đã sao, mình nhất định sẽ phải lọt vào 10 môn phái đứng đầu, đạt được cơ hội tiến vào thánh địa văn minh. Đây là một con đường đầy rẫy những gian nguy. Lần tỉ thí thứ ba cũng kết thúc trong tình huống như vậy, nhưng sau khi kết thúc lần tỉ thí thứ ba cũng là lúc có người mừng người lo, những môn phái còn ở lại càng ngày càng ít, chỉ còn lại 250 môn phái, tiếp theo sẽ là hai vị chủ trì võ vương đế tử cùng Nam Cực Tiên Ông căn cứ vào kết quả của vòng này mà quyết định những môn phái nào sẽ mất đi vị trí tại thế giới Hỏa Sơn, những môn phái nào có được vị trí tại thế giới Hỏa Sơn, những ai đạt được thấy mững rỡ, ai mất đi thấy phiền muộn. Vòng chiến đấu thứ tư sắp bắt đầu rồi, vẫn là cách một nửa tùy chọn một nửa như cũ, vòng đấu thứ tư các môn phái chiến đấu chọn ra 150 môn phái đứng đầu trong số 250 môn phái còn lại. Trong vòng đấu thứ tư kiếm môn gặp phải đối, góc truyện audio.com. Thủ là Trung Cực Môn, môn phái Trung Cực Môn này Lục Nguyên đã từng gặp tại thế giới Hỏa Sơn, dùng nhất thủ Trung Cực Quyền, nghe nói là do hậu thổ nương nương truyền lại. Đại bộ phận Trung Cực Môn đều là nữ, hơn nữa từng người đều vô cùng phóng khoáng, chấn định tự nhược, họ cơ bản đều luyện Trung Cực Hậu Thổ Tâm Kinh, có vài phần phong độ tư thái. Mà Trung Cực Binh của họ là Địa Mẫu Chi Thư, đây là một cuốn sách cực binh có hình thức rất lớn, mà loại Trung Cực Binh này rất dày và nặng, nếu đè lên có thể khiến người đang sống bị đè chết. Khi mọi người đều đang nghĩ Lục Nguyên sẽ dùng cách gì để phá vỡ được loại Trung Cực Binh này, Lục Nguyên đã mở rộng miệng nuốt sống Địa Mẫu Chi Thư. Không tệ, mùi vị cũng được đấy. Trong Địa Mẫu Chi Thư, Lục Nguyên có một loại cảm xúc gọi là yêu, hậu thổ nương nương yêu lấy sinh linh trên thế gian, dùng thân mạch hóa đại địa bảo vệ lấy kỷ nguyên của bách tính bình dân sinh linh, tràn đầy tình yêu với sinh linh, mà Trung Cực Môn thừa kế lấy điểm này của bà khiến các Trung Cực binh đều có mùi vị của tình yêu. Những thứ đó đều bị Lục Nguyên nuốt vào, đồng thời giúp Lục Nguyên luyện thành thất tình ái chi kiếm. Tất nhiên khi đang luyện thành thất tình ái chi kiếm Lục Nguyên cũng bị Địa Mẫu Chi Thư đả thương chàng, khiến thương thế lại tăng lên một chút. Ái bì chàng, sau khi Lục Nguyên đã luyện thành thất tình ái chi kiếm mới phát hiện xung quanh rộ lên những lời bàn tán. Lại ăn rồi, đúng đấy, lại bắt đầu ăn Trung Cực binh khí, ta đoán là Lục Nguyên sẽ trở thành một kẻ cật hóa lưu mới. Ta quyết định gọi Lục Nguyên bằng một từ mới là cái dạ dày. Lục Nguyên cả mấy trận đều ăn Trung Cực binh khí, rốt cuộc ai có thể ngăn được Lục Nguyên đây? Không phải Lục Nguyên thực sự dùng sức của một người mà giúp kiếm môn đoạt được vị trí trong 10 môn phái mạnh nhất chứ? Lúc đầu khi Lục Nguyên còn đang nói lời ngông cuồng, mọi người đều nói hắn điên, nhưng giờ mới phát hiện ra hắn thực sự có khả năng làm được điều đó, giúp kiếm môn lên được vị trí đó, mặc dù khả năng đó rất mong manh. Còn sau khi Lục Nguyên ăn địa mẫu chi thư, người của Trung Cực Môn lập tức nhận thua, kiếm pháp của Lục Nguyên khiến họ có một ấn tượng rất sâu sắc về thi triển kiếm pháp. Thế giới cảnh Lục Trọng Thiên phó láo xong rõ ràng ba chữ ta nhận thua cũng không nói ra. Còn vòng chiến đấu giữa các môn phái thứ 5, Kiếm Môn gặp Âm Dương Môn là một môn phái chuyên về song tu, không đúng, không phải là chuyên về song tu mà bọn họ còn có thể đa tu. Lục Nguyên vốn đã sắp xếp tội danh thập tam tu của kẻ địch, thực ra chính là linh cảm do Âm Dương Môn truyền đến, nghe nói Âm Dương Môn ghi chép lại cao nhất là 9999 tu, thực sự là xem vậy là đủ rồi, khiến người khác khâm phục rồi. 9999 tu này nhất định có nhiều mặt hỗn loạn. Đối với nhân vật như vậy, Lục Nguyên cũng chỉ có thể khâm phục. Còn trung cực binh khí của Âm Dương Môn là Âm Dương Nhị Khí Bình, loại trung cực binh khí này không phải là tấn công chính diện mà là hút người vào trong đó, sau đó 1 giờ 3 khắc sau sẽ biến thành nước như trong trung cực binh khí, kết quả là bị Lục Nguyên nuốt chừng không chút do dự nào. Được dịp này Lục Nguyên còn nhận thức được các loại dục vọng, trong những loại dục vọng này có hoạt xuân cung của 9999 tu. Gocchuyenaudio.com khiến người khác không khỏi ngưỡng mộ, đến Hoạt Xuân Cung như vậy cũng đã xuất hiện rồi, đồng thời Lục Nguyên cũng đã luyện thành kiếm cửu dục chi kiếm. Cách chương.